Linh khí bức nhân, chương 231, Mãnh Long Quá Giang. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ hội viên vàng. Sở Ca sửng sốt một chút, mới nói, lợi hại như vậy, tại sao trước kia đều chưa thấy qua đâu? Bọn hắn không hoàn toàn là người địa phương của Linh Sơn. Cũng không có tham gia thiên kiêu tranh bá. Tự nhiên là ngươi không biết, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Thậm chí xa xa áp đảo thiên kiêu như chúng ta. Thạch Mạnh nói cho Sở Ca, tuyển thủ tham gia thiên kiêu tranh bá ở Linh Sơn đều có hạn chế nhất định. Vừa cần là người thức tỉnh trẻ tuổi, hơn nữa có hộ khẩu ở Linh Sơn, hoặc là tiếp nhận lời mời mới có thể thi đấu. Thông qua tuyển chọn như vậy, coi như đứng hàng đầu, cũng không thể nói mạnh nhất Linh Sơn. Nói ví dụ, một thiếu niên chưa tròn 10 tuổi đã thức tỉnh siêu năng lực, được ban ngành liên quan tiếp nhận, tham gia huấn luyện bí mật mà tàn khốc, thậm chí trải qua rất nhiều lần cửu tử nhất sinh, nhiệm vụ mạo hiểm kích thích, tự nhiên, là không thể nào tham gia thiên kiêu tranh bá. Còn có chút người, rất sớm đã cùng quân đội, đặc công hoặc là cục điều tra đặc biệt ký kết, gia nhập hạch tâm, cần giữ bí mật thân phận. Cũng không hứng thú thiên kiêu tranh bá thi đấu thượng xuất đầu lộ diện. Càng có vài kẻ mạo hiểm, nguyên bản một mực du lịch tại Tây Bán Cầu, lịch luyện, chấp hành đủ loại nhiệm vụ, là nhận được tin tức Linh Sơn gặp phải Linh Triều bộc phát. Mới lần lượt chạy đến, khi bọn hắn chạy đến, thiên kiêu tranh bá đã kết thúc, những người thuộc phái thực chiến như này lợi hại hơn nhiều so với Thạch Mãnh. Tuy được gọi là thiên kiêu, nhưng trên thực tế lại là lính mới, người chiến thắng trong thiên kiêu tranh bá, phần lớn cùng quân đội, cảnh sát, cục điều chỉnh đặc biệt và các tập đoàn lớn ký kết. Đến tổ chức X-Men chỉ là tới chơi đùa mà thôi. Cho nên, chúng ta đều là hội viên phổ thông, Thạch Mãnh nói. Nhưng bọn gia hỏa này, cự tuyệt cùng các thế lực lớn ký kết, chỉ muốn dựa vào hai tay của mình đánh ra một mảnh bầu trời. Một mặt là kiệt ngạo bất tuần, không muốn thụ bất luận cái gì trói buộc, nhưng một phương diện khác, cũng là có chân tài thực học, lập qua chiến công hiển hách, mới có thể bị tổ chức X-Men trao tặng hội viên vàng. Mỗi một cái đều là ngoan nhân, lúc bọn hắn mới đến, không ai nhận ra, còn cùng không ít hội viên phổ thông ở bản địa phát sinh qua xung đột. Liền ngay cả mấy cái thiên kiêu trong chúng ta, ở trong tay bọn họ đều bị thiệt lớn. Hiện tại, có rất ít người dám trêu chọc bọn hắn. Thật sao? Sở Ca đảo mắt qua một vòng lại một vòng. Nữ hài từ đầu tết tóc bím, bấm khuyên, nhai kẹo cao su, người nhão nhoét, nhìn vô cùng mất dạy. Có lai lịch gì? Nàng gọi là Lệ Lăng. Xuất thân từ thế gia quân đội. Từ nhỏ đã sinh trưởng trong quân doanh. Nghe nói chưa đầy 16 tuổi liền có thể hoàn thành tất cả huấn luyện có độ khó cao nhất của bộ đội đặc chủng. Bất quá nhìn nàng, liền biết, căn bản không thích ứng kỷ luật thép của quân đội, cho nên chính mình bỏ chạy, gia nhập tổ chức X-Men. Thạch Mãnh nói, đừng nhìn nàng gầy gò nho nhỏ, lại là cao thủ chiến đấu cận thân, lúc mềm mại tựa như không xương, lúc tứ chi căng cứng không khác gì cây cột vừa thô vừa to. Am hiểu hơn sử dụng hai chuôi dao găm, múa như răng nanh của rắn độc, cho nên, trong thế giới của giác tỉnh giả danh xưng, nha là răng, Lệ Lăng độc nha, thú vị, tên to con bên cạnh nàng, nhìn qua sắc mặt vàng như nến, luôn ho khan thì sao? Sở Ca tiếp tục hỏi, kia là đại lực thần trung đào, Thạch Mãnh biến sắc, nói, à cũng là hệ lực lượng. Đại lực thần của Linh Sơn không phải là ngươi sao? Chỉ ít vẻ ngoài của ngươi liền tốt hơn hắn hơn nhiều a, Sở Ca kỳ quái nói. Ngươi không thể xem bề ngoài, Thạch Mãnh có chút bất đắc dĩ nói. Lúc đại lực thần Trung Đào chưa thức tỉnh, liền đạt giải Á quân của giải lực sĩ cho thanh niên trên toàn liên minh. Hắn gần phá kỷ lục đầy tạ thế giới. Về sau, khi thức tỉnh siêu năng lực, càng ghê gớm, mặc dù bề ngoài trở nên hoàn toàn thay đổi, mặc dù lưu lại di chứng là da mặt vàng như nến cùng không ngừng ho khan. Nhưng coi như là cái giá phải trả, lực lượng cũng điên cuồng tăng vọt, trước mặt người ta đúng là con thấy bố rồi. Sở Ca âm thầm tắc lưỡi, Mặc dù kỷ lục đẩy tạ rất khác so với lực công kích chân chính nhà vô địch quyền Anh. Vô địch MMA hay vô địch đấu vật cũng chưa chắc cần lực lớn vô cùng. Nhưng có thể tiếp cận kỷ lục thế giới. Ít nhất nói rõ người ta thiên phú dị bẩm. Hơn nữa tâm trí kiên nghị. Quả thực không thể khinh thường. Còn nam nhân có thân hình nhỏ gầy. Thanh niên nghiêm túc, gọi là Kuyaso Hachihatsu, nghe nói là truyền nhân của một lưu phái kiếm đạo cổ xưa của Nhật Bản. Kiếm pháp của tên này lợi hại như thế nào? Thì không cần phải nói. Liên quan tới hắn, còn có một cái truyền thuyết rất kinh người. Thạch Mạnh nói, nghe nói, quê của Kuyaso Hachihatsu, cũng chính là võ quán của lưu phái kiếm đạo cổ xưa. Là thị trấn nhỏ nào đó ở, mà trong kỷ nguyên Tai Ách. Toàn bộ vùng duyên hải của Nhật Bản hầu như đều bị nước biển nhấn chìm xuống đáy biển mấy chục mét. Võ quán của bọn hắn cũng không thoát được. Võ quán bị nhấn chìm không phải là mấu chốt. Mấu chốt là bên trong có một ít truyền thừa hơn trăm năm là một thanh bảo kiếm cùng một quyển bí kíp gì đó. Tương đương với truyền thừa của lưu phái đều biến mất. Kuyaso Hachihatsu thuở nhỏ lớn lên ở trên biển. Đi theo vô số dân tị nạn, sinh hoạt trên thuyền, nghe nói trước 10 tuổi liền không chưa bước chân vào đất liền. Đến lúc 16-17 tuổi, càng làm ra một việc kinh người khi đó, nước biển tại khu vực duyên hải của Nhật Bản thoáng thối lui một ít. Hắn vậy mà lặn xuống sâu dưới biển. Tìm được võ quán ngày xưa, vớt lên bảo kiếm và bí kíp thất truyền mấy chục năm. Một lần nữa thu được truyền thừa, Sở Ca nghe được sửng sốt một chút, gạt người đi, cả tòa thành trấn đều chìm vào đáy biển, lại qua hơn mấy chục năm, còn có thể vớt đi lên, đây không phải mò kim đáy biển à, lừa gạt hay không? Ta không biết, dù sao cái tên này quả thực rất thích tu luyện dưới hoàn cảnh có áp suất cao như dưới đáy biển sâu. Nghe nói lĩnh ngộ chân nghĩa của sóng to gió lớn và dòng nước dưới đáy biển. Kiếm pháp như là làn sóng liên tục không ngừng, lại như mạch nước ngầm vô ảnh vô hình. Sư môn nói, hắn gọi là Hachihatsu có nghĩa là cá voi, lại có cái tên hiệu gọi là cá voi sát thủ. Nghe cái tên này, liền biết có bao nhiêu hung hãn. Sở Ca nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, còn có cái gia hỏa cuối cùng kia. Nam tử tóc trắng, hốc mắt hãm sâu, trong mắt là màu xanh, ánh mắt như là chó sói tóc trắng nam, tên kia gọi là Pon, bạch tuộc Pon, là xạ thủ, Thạch Mạnh nói cách khác, lúc hắn nổ súng, rất giống bạch tuộc, đơn giản để cho người nhìn không ra hắn đến tột cùng có mấy cái tay. Một người nổ súng có thể tạo ra hỏa lực áp chế tương đương với một tiểu đội. Dù sao, độc nha lệ lăng, đại lực thần trung đào, cá voi sát thủ Kuyaso Hachihatsu, còn có bạch tuộc Pon, đây là tứ đại cao thủ, chính là một trong những kẻ mạo hiểm mới tới Linh Sơn. Khí thế thịnh nhất, rất chói mắt ta, cũng không phải nói, không có ai lợi hại hơn bọn hắn, chỉ bất quá, bọn hắn tựa như là một cửa ải. Giác tỉnh giả lâu năm lợi hại hơn so với bọn hắn cũng không phải cấp độ như chúng ta có thể tùy tiện tiếp xúc đến. Là như thế sao? Sở Ca đảo mắt một vòng lại một vòng. Ngươi muốn làm gì? Thạch Mạnh nói, không nên tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Mấy ngày nay có mấy thiên kiêu bản xứ khiêu chiến bọn hắn. Đều thất bại tan tác mà về, ném đi mặt mũi không nói. Còn mất thật nhiều điểm cống hiến. Cái kia ai, Lý Diễm học sinh cấp 3, còn nhớ chứ, chính là cái kia mũi vểnh lên trời, thích ngồi chém gió tự kỷ. Hắn khiêu chiến với Lệ Lăng, kết quả bị người ta cạo sạch lông mi. Cái gì? Sở Ca sửng sốt, ngươi lặp lại lần nữa. Cạo lông gì? Lông mày, không phải lông mày, là lông mi, Thạch Mạnh nói. Sở Ca âm thầm tắc lưỡi. Hai người quyết đấu lúc. Cạo sạch lông mày của đối thủ đã là nhiệm vụ bất khả thi. Chớ nói chi là, cạo đi lông mi, ngay cả lông mi đều có thể thần không biết quỷ không hay cạo đi. Muốn móc mắt đối thủ, cũng dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, Sở Ca có thể hiểu rõ ràng thực lực của bốn mãnh long sang sông này. Được, vậy ta trước không đi trêu chọc bọn hắn. Bằng không, ngươi giúp ta tu luyện một chút. Sở Ca nhìn Thạch Mãnh. chúng ta đi tới sân thi đấu đánh cược một phen. Thế nào? À, Thạch Mãnh sửng sốt một chút, lắc đầu liên tục, không được không được, tuyệt đối không được, vì cái gì không được? Sở Ca dắt lấy Thạch Mãnh cánh tay. Ngươi đừng sợ, ta rất suy nhược, ngươi tối hôm qua cũng xem tin tức đi. Ta bị thương nặng trong bão linh năng, hiện tại là một cây củi mục, rất dễ đánh mà, đến nha, chúng ta đi đánh cược mà. Không phải vấn đề có đánh được hay không? Thạch Mãnh nghiêm mặt nói. Ngươi đã cứu ta ra từ trong sân vận động sụp đổ. Là ân nhân cứu mạng của ta. Ta sao có thể lấy oán trả ơn? Thừa dịp ngươi suy yếu nhất, chiếm tiện nghi của ngươi đâu? Đây là Sở Ca nói. Lúc đầu, hai chúng ta không phải còn gây sự với nhau. Ta còn trước mặt mọi người làm ngươi mất mặt. Chẳng lẽ ngươi cũng không ghi hận trong lòng? Ai nha, đều là đại lão gia. Vài sự việc nhỏ như vậy, ai còn để ở trong lòng? Thạch Mãnh cười nói, không đánh nhau thì không quen biết. Nếu là ta ngay cả một chút chuyện nhỏ lớn bằng hạt vừng như thế đều không thể quên, thì lòng dạ quá nhỏ đi. Không phải gọi là lòng dạ hẹp hòi mà gọi là có thù tất báo. Suy nghĩ thông suốt à, đừng như vậy. Thạch Mãnh, thật sự, đừng độ lượng như thế. Chúng ta nhanh đi sân thi đấu. Ta để ngươi hảo hảo nện hai quyền cho hả giận. Được không? Sở Ca kéo tay Thạch Mãnh. Đau khổ cầu khẩn, khi hai người đang dây dưa, bốn tên Mãnh Long sang sông lại nhận ra Sở Ca. Đi về phía hắn, cách Trương.